Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. Sư Tôn kỳ vọng, nơi này rất là bí ẩn, người bình thường không phát hiện được, nàng tải lại tại hệ thống kia mua cái trận pháp bách khoa toàn thư. Cho cái này bên trong bày ra cái đơn giản mê huyễn trận. Về phần thiếu nợ nhiều ít, Cảnh Như Họa đã không có cái kia tâm tư nhìn, đem hoàng kim nhét vào sơn động trên giường đá. Cảnh Như Họa liền mặc kệ, cho sóc con bàn giao câu tung hoa, xem trọng nàng liền đi. Cảnh Như Họa đi đâu đâu, nàng đương nhiên là về Thừa Vân Phong. Đại sư tỷ, lão tổ gọi ngươi đi qua. Nhan Vũ Yên nhìn thấy Cảnh Như Họa bình yên vô sự trở về, trước nhẹ nhàng thở ra, mới bẩm báo, các ngươi đi đem Thanh Nguyên sư đệ lưu lại, cho hắn ăn cái này. Cảnh Như Họa xuất ra một viên đan. Đây là cái gì? Nhan Vũ Yên tò mò hỏi. Một viên thuốc mà thôi. Cảnh Như Họa nhàn nhạt mắt nhìn Nhan Vũ Yên, thần bí khó lường cười cười. Nhan Vũ Yên có chút do dự. Nàng là ngày đó ở trong đại điện giữa hai người dương cung bạt kiếm bầu không khí, nàng là biết thuốc này chắc chắn sẽ không là cái gì tốt thuốc. Nàng nếu là làm chính là giết hại đồng môn. Ngay tại Nhan Vũ Yên do dự thời điểm, bên cạnh duỗi ra một cái tay, đem thuốc kia nhận lấy. Đại sư tỷ yên tâm ni, tình không thần sắc cung kính nói. Cảnh Như Họa nhíu mày tán thưởng mắt nhìn tình không. Không tệ, thuốc này chỉ là khỏa giam cầm linh lực thuốc, là nàng từ hệ thống kia mua được hai viên, còn lại cái này một viên cuối cùng. Cảnh Như Họa liền đi lão tổ kia. Tình không mắt nhìn một bên Nhan Vũ Yên, nàng là huyền tu tông thủ đồ, nói xong liền đi theo. Nhan Vũ Yên rũ xuống hai bên tay, chăm chú nắm chặt lại viên kia. Tình không ném qua đến thuốc, cắn răng một cái xoay người đi Thanh Nguyên vị trí, lưu lại tình không ở bên ngoài trông coi. Cảnh Như Họa tiến sư tôn trong động phủ. Sư tôn, Cảnh Như Họa hành lễ. Thổ huyền tu tông giao cho ngươi, ngày sau cho Thanh Nguyên lưu cái mạng đi. Thiên Ân lão tổ thở dài một hơi. Sư tôn, Cảnh Như Họa kinh ngạc nhìn Trời Ân lão tổ. Không quản các ngươi có cái gì ân oán oán, chỉ cầu ta huyền tu tông ngật đứng không ngã. Lão tổ thở dài, nhìn xem Cảnh Như Họa, trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Vâng, sư tôn. Cảnh Như Họa trịnh trọng hành đại lễ. Đây là sư tôn đối kỳ vọng của nàng, còn có nàng đối huyền tu tông trách nhiệm mà ni thôi. Vi sư đem bế quan, kỳ hạn không chừng. Huyền tu tông lớn nhỏ công việc giao cho ngươi, ta cũng yên tâm mà ni. Thiên Ân nói xong, nhắm mắt lại liền vào trong phòng bế quan đi. Cảnh Như Họa yên lặng một lát, mới đứng dậy rời đi. Thiên Ân lão tổ đang ly gián thở dài, ý trời à. Cảnh Như Họa, hoàng kim, Thanh Nguyên ở giữa gút mắc hắn làm sao lại nhìn không rõ. Chỉ là Thanh Nguyên tiểu tử này đối huyền tu tông không có quá lớn tinh thần trách nhiệm, hắn tâm chìm nổi, làm sao cũng rơi không đến huyền tu tông bên trên. Đúng là như thế, Thiên Ân một mực chậm chạp vì lập thủ đồ, thẳng đến Cảnh Như Họa xuất hiện. Nàng thiên tư chắc tuyệt, tâm tính trầm ổn, thủ đoạn lão luyện, trọng yếu nhất chính là nàng đối sư môn lòng cảm mến cùng tinh thần trách nhiệm. Một tháng này Thiên Ân đều ở trong tối từ khảo sát, há có thể không biết Cảnh Như Họa gây nên. Một tông tông chủ cũng là đương, chỉ hy vọng nàng có thể lưu Thanh Nguyên một mạng. Dù sao sư đồ tình nghĩa đoạn không được. Từ phía trên Ân lão tổ kia sau khi ra ngoài, Cảnh Như Họa cảm thán, quả nhiên là qua trăm ngàn năm lão nhân gia, nàng điểm này tâm cơ làm sao đủ nhìn. Sư tôn muốn nàng bảo vệ tốt Huyền Tu Tông. Kia nàng lưu ở cái thế giới này muốn bao nhiêu năm? Không vội, có thể chậm rãi chơi. Cảnh Như Họa nghĩ như vậy, nhiệm vụ có thể từ từ sẽ đến. Phản chính thời gian rất nhiều, còn có thể ở đây nhiều vớt điểm chỗ tốt cũng không tệ. Nghĩ như vậy, Cảnh Như Họa bước chân nhẹ nhàng hơn nhiều, trở lại Thanh Tâm Các. Đại sư tỷ, người mang đến, Nhan Vũ Yên liền nói. Ừ mà ni, Cảnh Như Họa mắt nhìn chính bốc lên hàn khí Thanh Nguyên. Hoàng thổ, ngươi muốn làm cái gì? Thanh Nguyên phát hiện linh lực của hắn bị giam cầm, làm sao cũng không vận dụng được. Ngậm miệng, Cảnh Như Họa bị Hoàng Kim cùng Thanh Nguyên hai người này thỉnh thoảng chất vấn cùng bốc lên hàn khí mặt làm phiền thấu, cũng mất kiên nhẫn, một cái tay đao hạ xuống, chặt choáng hắn. Hết chương.